Lúc An Hạ mang thai Thiên Bảo cũng ói lên ói xuống mà vẫn khỏe mạnh đó thôi. Anh đừng có quá lo như vậy, anh cứ thoải mái đừng có làm quá khiến em rối theo. Được được, anh sẽ không như vậy nữa. Trong bữa ăn, Hàn Thiên cẩn thận đưa từng món đến trước mặt cô hỏi có cảm thấy khó chịu hay không. Di Nhã bật cười vì hành động quan tâm thái quá của anh dành cho Minh. Để em tự ăn được rồi. Không được, anh phải kiểm tra để biết món nào em không thích để không nấu lần sau. Bụng đột nhiên truyền đến từng trận khó chịu, Di Nhã đưa tay che miệng xong chạy thật nhanh đi vào nhà vệ sinh. Hàn Thiên sợ hãi chạy theo sau, anh vuốt lưng cho cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô nôn hết thức ăn vừa mới cho vào bụng. Một lúc sau cơn buồn nôn mới chấm dứt, Di Nhã cảm nhận như mình không còn sức sống nữa vây. Mặt cô xanh xao quay người được Hàn Thiên đỡ ra ngoài. Thấy cô đi đừng có chút khó khăn, anh không đành lòng chịu được nữa mà cúi người xuống bế cô lên. Di Nhã không còn sức để cản anh nữa mà chỉ biết đưa tay nhẹ ôm lấy cổ Hàn Thiên. Anh đưa em lên lầu rồi anh pha sữa cho em uống. Dạ. Cô yếu ớt trả lời anh, Hàn Thiên khẽ hôn lên trán cô rồi mới cẩn thận đặt Di Nhã xuống giường. Đắp chăn lại đàng hoàng cho cô rồi mới ra khỏi phòng xuống lầu, Di Nhã nhìn anh hối hả như vậy mà vừa đau lòng của hạnh phúc. Có lẽ sự quyết định cho mình một cơ hội tìm hạnh phúc lần này thật sự đúng đắn, thời gian qua với sự chăm sóc của Hàn Thiên đủ để cô cảm thấy. Lát sau anh bưng lên một ly sữa nóng rồi cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Từ từ thôi, em uống đi rồi ngủ một giấc cho khỏe. Dạ. Di Nhã ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Hàn Thiên đặt ly trên bàn, anh kéo chăn ra đỡ lấy cô nằm xuống bản thân cũng nằm theo. Anh vòng tay qua ôm lấy vai cô kéo sát về phía mình cho mặt cô úp vào người anh. Ngủ đi. Di Nhã nghe được mùi hương thơm mát từ cơ thể anh tỏa ra thật thích, cô hít một hơi thật sâu sau đó nở nhẹ một nụ cười rồi nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nghe hơi thở đều đều bên tai, Hàn Thiên nhìn xuống phát hiện cô đã ngủ, anh cúi đầu hôn lên mái tóc đen óng ả của Di Nhã. Cực khổ cho em rồi, về sau anh sẽ bù đắp cho em thật tốt. Nói rồi anh cùng cô cùng say giấc. Hàn Thiên sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì anh quyết định mang cô đến công ty cùng mình luôn, lúc nào Di Nhã cũng trong tầm kiểm soát của anh thì anh mới yên tâm được. Di Nhã thấy bộ dạng lo trước lo sau của Hàn Thiên mà bắt đầu nổi cáu, điển hình như bây giờ cô giang đứng giữa phòng làm việc của anh chống nạnh, mắt trừng lớn nhìn cái người xem như không có gì đang từ tổn lật hồ sơ kia. Hàn Thiên, anh mau đưa em về nhà ngay, ở đây em chán lắm rồi. Bắt cô đến công ty ăn dối ngủ, mới có gắn 3 tháng mà bộ dạng cô hiện giờ trông không khác gì con heo là mấy. Hàn Thiên nghe cô hát, anh nhẹ nhàng đặt tài liệu mình đang xem xuống, hai tay đan lại đặt lên bàn, ánh mắt yêu thương nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngoan, em ở gắn thì anh mới có thể tập trung làm việc được. Cái lý do gì lạ vậy? Lúc trước không có em, anh vẫn làm bình thường đầy thôi. Em cũng nói lúc trước còn gì, nhưng bây giờ thì khác, chỉ khi hai mẹ con ở gắn thì anh mới dám chắc hai người bình an. Di Nhã tức giận đi đến bên cạnh Hàn Thiên, nói nặng với anh không được thì cô sử dụng chiêu làm nũng cho anh xem. Rất nhanh nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy đầy trên khuôn mặt trắng mịn kia. Hàn Thiên gấp gáp ôm lấy cô ngồi lên đùi, tay anh nhẹ nhàng lau đi mấy giọt lệ mới vươn ra, nhỏ giọng an ủi. Đừng có bưởng bình nữa, sau khi con sinh ra em muốn làm gì anh sẽ không cản. Đây là lần mang thai đầu tiên nên em không có kinh nghiệm rất dễ xảy ra chuyện. Lúc ở Mỹ em có giúp cho An Hạ nên em biết rõ phụ nữ mang thai cần gì và không cần gì mà. Cô nghẹn ngào, nức nao trả lời anh. Nếu sớm biết anh như vậy cô sẽ không chấp nhận anh cho rồi. Không ngờ một người như anh lại thận trọng đến như vậy. Người ngoài nhìn vào là một chuyện, em thật sự mang thai lại là chuyện khác. Sao em cứ vậy mà lo là được, nếu em có chuyện gì thì anh biết phải sống sao đây. Hàn Thiên đưa tay ôm lấy gáy cô kéo về phía mình, bản thân trao cho cô một nụ hôn sâu. Di Nhã sau đó bị anh làm cho em đi màng quên đi mình đang đôi co với Hàn Thiên. Đến khi Di Nhã cảm thấy mình sắp bị ngộp thở thì chạm với trán cô. Đừng nháo nữa, nghe lời anh một lần có được không? Được rồi. Di Nhã bĩu môi cuối cùng đầu hàng đồng ý với lời đề nghị với anh. Nhiều lúc Di Nhã cảm thấy mình thật thiếu nghị lực khi đứng trước mặt Hàn Thiên. Bởi chỉ cần anh hôn cô một cái là đủ để tâm trí của cô không còn minh mẫn nữa rồi. Nghĩ đến chuyện đó đáy lòng Di Nhã tránh không được có chút phiền não. Thật là, chưa chính thức trở thành vợ chồng mà cô đã như vậy rồi, nếu chuyện này để cho anh biết nhất định anh sẽ cười nhạo cô cho xem. Một cô gái bước vào, trên tay còn cầm lấy một gói quà thật lớn không một tiếng gõ cửa bước vào trong. Anh Thiên, em về thăm anh đây. Đồng loạt Di Nhã và anh nhìn về phía cô ta, cô nhìn cô gái này hồi lâu và xác định mình không quen cô ấy nên đành lặng lẽ ngồi yên một chỗ cho Hàn Thiên tiếp khách. Riêng anh thấy cô gái vừa bước vào liền nở nụ cười thật tươi. Em về khi nào thế sao không nói anh? Hàn Thiên đứng lên vòng qua bên bàn, lúc này cô ta chạy đến nhào vào lòng anh. Hàn Thiên vốn quen thuộc với hành động này nên cũng không có đẩy cô ta ra chi lấy tay vo mấy cái lên lưng cô ta. Hai đầu lông mày Di Nhã nhíu chặt lại, người đàn ông của cô cư nhiên ở trước mặt cô ôm lấy một người phụ nữ xa lạ và xem cô như không khí không có mặt ở đây vậy. Cô siết chặt lại, ánh mắt âm trầm nhìn hai người ho. Hàn Thiên cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, quay người thấy biểu cảm không vui trên mặt của cô liền hốt hoảng đẩy cô ta ra. Anh đi đến muốn nằm tay cô lên nhưng bị Di Nhã gắt ra. Cô ta nhìn anh ngơ ngác xong nhìn qua Di Nhã khó hiểu. Đây là, à đây. Hàn Thiên định giới thiệu thân phận của cô cho Cẩm Tú biết nhưng lại bị Di Nhã xen vào nói trước. Xin chào cô, tôi tên Di Nhã, nghề nghiệp luật sư là bạn của Hàn Tổng đây. Khóe môi anh giật giật, chậm rãi quay qua nhìn cô nhướng mày, đổi lại Di Nhã chỉ nhún vai đáp trả lại anh. Cô ra thấy hai người có gì đó không đúng lắm nhưng khi nghe chính miệng Di Nhã nói quan hệ của mình với Hàn Thiên chỉ là bạn. Cô ta đã thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Xin chào, tôi là vị hôn thê được gia đình anh Thiên chọn từ nhỏ. Tôi tên là Dương Cẩm Tu. Hôn thê, Di Nhã lắp lại cái từ khiến lòng cô khẽ run. Đúng vậy, hơn nữa hôm nay tôi về đây là do gia đình anh ấy kêu tôi về để bàn chuyện. Di Nhã nhìn cô ta cười gật đầu rồi nhìn sang Hàn Thiên, mặt anh bây giờ đen thui rất khó coi. Di Nhã đưa tay ra vỗ lấy vai anh mấy cái, giọng điệu vui vẻ vang lên. Chúc mừng Hàn Tổng nha, không ngờ anh lại có cô vợ sắp cưới xinh đẹp như vậy. Chắc chắn hai người sẽ thật hạnh phúc. Khi cô nói đến chữ, hạnh phúc, đã nghiến răng thật mạnh rối chừng mắt nhìn anh, Hàn Thiên tiến lên muốn giải thích thì bị cô lạnh mặt nhích người ra xa. Không làm phiền hai người nữa, tôi có việc nên về trước đây. Nói xong Di Nhã lướt qua hai người họ, mặt không cảm xúc từ tốn đi ra ngoài. Nhìn cô như vậy Hàn Thiên bắt đầu lo sợ, sao cô không cho anh giải thích đã bỏ đi như vậy rồi. Thấy anh đứng bất động tại chỗ, Cẩm Tú lây cánh tay anh hỏi. Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Hàn Thiên giật mình đẩy cô ta ra, gấp gáp nói. Anh đi ra đây một lát. Sau đó anh hồi hà chạy ra ngoài đuổi theo Di Nhã, chạy được nửa đường anh phát hiện cô đang chuẩn bị bước vào thang máy lập tức kêu. Di Nhã chờ anh với. Nhưng dường như cô cố tình muốn tránh mặt anh mà bước chân nhanh hơn, hành động bấm nút thang máy cũng dồn dập. Hàn Thiên đã cố hết sức nhưng vẫn không chạy lại kịp, nhìn những con số đang từ từ chạy xuống. Anh không nghĩ ngợi rẽ qua lối thoát hiểm chạy xuống lầu. Hiện tại đang ở lầu 20, chạy bộ lúc nào cũng chậm hơn thang máy nhưng trong lòng Hàn Thiên bây giờ chỉ nghĩ một điều. Đó là phải gặp được cô, anh có linh cảm cô sẽ xảy ra chuyện. Xin em và con đừng có chuyện gì. Di Nhã mang tâm trạng hết sức hoang mang cùng rau khổ đi ra khỏi Hàn Thị. Cô rất hối hận vì đã cho mình một cơ hội để rồi tự tay đẩy bản thân mình vào đường cùng một lần nữa. Mày thật ngốc, cô đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt vừa mới tuôn ra. Không được khóc. Vì người đàn ông như vậy thật không xứng đáng chút nào. Hàn Thiên từ xa thấy dáng vẻ đi có phần siêu vẹo của cô mà hốt hoảng kêu lớn. Di Nhã đợi anh với. Nhưng cô không có dấu hiệu nào ngừng lại, chân cố bước nhanh hơn. Hàn Thiên gấp gáp tăng tốc, đây lòng anh hiện giờ tràn đầy sự lo lắng. Xin em đừng bỏ anh đi. Đến một ngã ba đường, Di Nhã vì sợ Hàn Thiên đuổi kịp theo mình nên cô cử thế băng qua mà không hay biết có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh về phía mình. Giây phút nhìn chiếc xe ngày càng gần mình, chân của Di Nhã vì sợ hãi mà đứng bất động không thể nào nhấc lên được. Cô bắt đầu bật khóc nức nở, tay không tự chủ được mà đưa xuống ôm lấy bụng. Xin lỗi bảo bối là mẹ không bảo vệ con tốt. Nói dối cô như chấp nhận số phận của mình mà nhắm chặt mắt lại, chờ cảm giác đau đớn chuẩn bị truyền đến. Di Nhã biết rõ bản thân mình bây giờ muốn né cũng không kịp vì cô không còn nhanh nhẹn như lúc chưa mang thai. Đột nhiên một lực mạnh đẩy cô ra, bên eo có một vòng tay đang ôm lấy cô. Di Nhã còn cảm nhận được người đó đang bảo vệ bụng cho cô. Mãi một lúc sau khi hai người ngã xuống, Di Nhã giật mình, thân thể run rẩy một lát mới hoàn hồn lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô có rất nhiều người đang vây quanh. Di Nhã chóng người ngồi dậy, chợt nhớ ra người cứu mình, cô vội nhìn xuống. Tim cô như bị ai bóp chặt đến không thở nổi, người lấy thân bảo vệ cô không ai khác chính là Hàn Thiên. Anh đang bất tỉnh. Thiên, anh làm sao vậy? Giọng cô run run không kìm nén được đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cô cẩn thận đỡ anh ngồi lên dựa vào người mình. Anh có nghe em nói không? Anh tỉnh lại đi anh. Những người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt đều đau lòng thay cho cô, có người còn tốt bụng điện xe cứu thương dùng hai người. Thấy anh không có động tĩnh, lòng Di Nhã càng rối bời. Cô lây lây vai anh, ở bên tai anh nhỏ giọng nói, em xin lỗi, là em sai em không nên mẫn cảm như vậy không chịu nghe lời anh. Nếu bây giờ anh chịu tỉnh lại em sẽ ngoan ngoãn về bên anh không trốn tránh anh nữa.

Hàn Thiên đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Hàn phu nhân đã trải qua thời kỳ này nên trong lòng không có dây sóng như con trai. Nhưng nghĩ đến con dâu đang chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết, bà chắp tay niệm Phật phù hộ cho Di Nhã. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho mẹ con Di Nhã được mẹ tròn con vuông. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, khuôn mặt mệt mỏi nhìn hai người. Hàn Thiên lao đến nắm lấy hai vai bác sĩ gặng hỏi. Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ? Hàn phu nhân cũng nhanh chân đến gần, mắt mong chờ nhìn vào trong phòng hỏi thêm. Con dâu và cháu nội của tôi đều bình an phải không bác sĩ? Nữ bác sĩ nhìn hai người thở dài. Sản phụ có dấu hiệu xuất huyết trong lúc sinh nên cơ thể hiện tại rất yếu. Những lời bác sĩ nói như con dao găm sâu vào trái tim Hàn Thiên ngay lúc này. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hàn phu nhân đau lòng, thân thể đứng không vững dựa người vào tường. Nữ bác sĩ đỡ lấy bà, gấp gáp nói. Nhưng chúng tôi đã cứu giúp thành công, người nhà chỉ cần chăm sóc cố ý thật tốt như vậy sẽ về trạng thái ban đầu nhanh thôi. Hàn Thiên khuy chân xuống, anh bật khóc xong nở nụ cười. Như nhớ ra còn một việc, anh đứng lên hỏi. Vậy con tôi như thế nào? Nó có khỏe không? Chúc mừng gia đình là một cặp long phụng, khỏe mạnh. Hàn phu nhân mừng rỡ ôm lấy con trai. Di Nhã mang xong thai lật, Hàn gia chúng ta đúng là xong hỉ rồi. Hàn Thiên cũng vui không kém, anh bị thông tin này làm cho thân thể đứng bất động chưa thể nào về được thực tại. Trên giường Di Nhã vẫn còn đang nhắm chặt mắt nghi ngơi, nhìn người con gái mình hết mực yêu thương nay nằm ở đó, mặt mày phờ phạc. Hàn Thiên đau lòng cúi xuống hôn lên trán Di Nhã. Em làm tốt lắm bà xã, cảm ơn em mang đến cho anh hai đứa trẻ. Lúc Di Nhã tỉnh lại đã là buổi chiều, cô từ từ mở mắt ra. Hàn Thiên phát hiện ra cô đã tỉnh, anh đi đến vuốt mái tóc cô nhỏ giọng thì thầm. Em có thấy mình không khỏe chỗ nào không? Di Nhã nhìn anh, cánh môi khô khốc hé mở. Em khỏe mà, còn đâu rồi anh? Hàn Thiên đỡ lấy cô ngồi lên, anh đặt cắm lên đỉnh đầu Di Nhã. Các con đang nằm ngủ trong nôi, đợi con thức anh sẽ bế qua cho em nhìn. Các con là sao? Ánh mắt ngờ nghịch nhìn anh khó hiểu, lúc mang thai cô. Không có ý định muốn biết giới tính của con nên căn dặn bác sĩ là không cần nói cho họ biết. Hàn Thiên kéo cô ngồi đối diện mình, đầu anh chạm vào đầu cô. Bà xã, em đã hạ sinh cho anh một bé trai và một bé gái, em nói xem anh nên thưởng cho em cái gì đây? Di Nhã mừng rỡ như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô nằm chặt lấy tay Hàn Thiên hỏi lại lần nữa. Điều anh nói có phải thật hay không? Em vậy mà mang thai hai đứa trẻ sao? Đúng vậy, bà xã anh giỏi quá. Di Nhã ôm chầm lấy anh, cô nghẹn ngào ấp úng nói. Em rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi mình có được một người chồng tốt như anh, bây giờ lại có thêm hai đứa nhỏ nữa. Cuộc đời này của em như vậy là đủ mãn nguyện rồi, em không mong gì thêm nữa. Cảm ơn em đã không ngại nguy hiểm vượt cạn sinh cho anh hai tiểu thiên thần. Di Nhã nằm bệnh viện 3 ngày rồi được bác sĩ cho về, tuy cô đã được thông báo là sức khỏe đã ổn định trở lại nhưng Hàn Thiên vẫn còn lo ngại. Ngoại việc cho con bú sữa ra thì những việc lặt vặt còn lại một tay anh làm hết hoặc người giúp việc sẽ thay anh làm. Chuyện nấu bữa ăn dinh dưỡng thì một tay mẹ anh chuẩn bị, bà muốn bồi bổ thật tốt cho con dâu yêu quý chủ mình. Di Nhã nhìn mọi người chăm mình quá mức như vậy mà bất lực, cô ôm lấy con gái nói nhỏ. Cục cưng con nói xem mẹ có bị chiều đến hư không con. Cục bông nhỏ trắng mịn, mắt nhắm chặt lại ngủ say sưa sau khi bụng đã no nê. Nghe giọng mẹ nói bé chỉ khẽ đưa tay cựa quậy rồi ngủ tiếp. Nhìn con gái cưng, má sữa trước mắt khiến Di Nhã không nỡ rời tay. Nhìn xuống cậu con trai nằm kế bên đã say giấc được một lúc, miệng bất giác nở nụ cười cưng chiều. Hai nhóc nhà cô có được là do trời ban nên cô rất là quý trọng và chăm sóc kỹ lưỡng. Hàn Thiên bưng tô cháo lên cho cô, anh đặt nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường tránh gây ra tiếng ồn đánh thức hai con. Bã xã em ăn đi, con để anh trông cho. Hàn Thiên đưa tay nhận lấy con gái, xong đặt bé vào nôi. Sau đó anh lại bế con trai vào nôi còn lại. Tay từ từ đưa đẩy hai nôi cho hai con ngủ ngon lành. Từ lúc anh biết mình có vợ và sắp trở thành cha, anh đã học được cách quan tâm gia đình hơn. Nếu nói so với tụi bạn thì có lẽ anh là người may mắn nhất, không phải chịu nhiều đau khổ như hai thằng bạn. Nhưng nói một câu công bằng, Di Nhã là cô gái chịu nhiều tổn thương nhưng lại mạnh mẽ. Cô ấy với An Hạ là người không sợ khó khăn vấp ngã, chỉ là để chiếm được trái tim hai người bọn họ cần nhiều thời gian. Tình cảm nguội lạnh có thể lấy lại được, chỉ cần chúng ta có chịu bỏ thời gian ra hay không. Hàn Thiên đến gần ôm cô từ phía sau, Di Nhã vừa đưa muỗng cháo vào miệng vì hành động bất ngờ của anh mà xém bị sặc. Cô không quay người lại mà tiếp tục ăn cháo của mình. Anh khẽ hôn lên cổ Di Nhã, một luồng điện chạy dọc người cô, Di Nhã dùng mình một cái đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Anh muốn hôn em thôi. Hàn Thiên cười cười trả lời cô, Di Nhã nhìn phát hiện anh đang cười gian manh với mình. Cô thức thời lùi người ra sau, tránh né cái nhìn nóng bỏng của Hàn Thiên. Anh biết ý đồ của cô nên nhanh một bước bắt lấy cô được, đẩy ngã cô xuống giường, nắm đè lên người Di Nhã. Cô trừng mắt với anh. Không được làm càng. Bà xã anh khó chịu quá. Mặt Di Nhã đỏ bừng lên, chuyện nam nữ cô và anh đã trải qua rồi, con cũng sinh luôn rồi nhưng loại chuyện này khi nhắc đến cô vẫn còn cảm giác ngại ngùng. Em hiện tại còn đang yếu, anh không thể làm bừa được. Anh có nói bắt em làm chuyện đó đâu. Anh, nghĩ đến anh đang cố ý trêu mình, cô tức giận đẩy anh ra bản thân ngồi dậy, lườm Hàn Thiên không quan tâm đến anh nữa. Hàn Thiên lần nữa kéo cô nằm xuống, nắm lấy bàn tay của cô đặt lên tiểu thiên của mình. Anh khó chịu là thật. Anh biết em không khỏe. Nhưng anh nhịn không được, em lấy tay thỏa mãn cho anh đi. Di Nhã như nghe được câu chuyện cười, cô bật cười thành tiếng. Em không làm. Bã xã, em nhẫn tâm nhìn anh như vậy sao? Mặt mũi anh nhăn lại đáng thương nhìn cô, Di Nhã mím chặt môi, do dự nhìn anh một lát rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp. Một lúc sau, mặt Di Nhã ai oán nhìn người đàn ông tinh thần phấn chấn vì đã giải tỏa được khó chịu trong người kia. Sớm biết chuyện này không dễ làm như vậy em đã không giúp anh rồi. Tiểu thiên là của em nên em có nhiệm vụ giúp nó chứ. Em mới không thèm cái thứ đó. Hàn Thiên nhớn nhớn mày, anh chống nửa người lên, kề mặt sắt cô thì thầm. Miệng nói không thèm nhưng thân thể thì rất thích thú. Anh! Di Nhã đưa tay đánh loạn xạ trên người Hàn Thiên, cái người mặt dày này sao cô lại dính dáng đến anh kia chứ? Hàn Thiên không đùa với cô nữa, kéo cô ôm vào lòng. Bà xã, em có nghĩ cuộc đụng độ của hai chúng ta là do duyên phận không? Nếu không có cái nhìn ác cảm lần đó chúng ta cũng không để ý đến nhau. Cô đưa tay vòng qua eo anh, nhích cơ thể lại gần anh hơn, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe từng nhịp tim anh đang đập. Lúc đó em cứ nghĩ anh giống Chu Hạo, là loại đàn ông không ra. Đến khi em bị thương, anh chăm sóc em chu đáo, em bắt đầu để ý anh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng ta cứ thế ở cùng một chỗ. Lúc anh cưỡng ép em đã rất giận vì nghĩ mình yêu sai người. Nhưng anh đã hạ mình xuống xin em thứ lỗi, nhận cái sai về mình và tự hứa trước mặt. Không hiểu vì sao lúc đó em lại chấp nhận cho anh cơ hội, rất may lần đó em không làm quá nếu không sẽ không có ngày hôm. Hàn Thiên đầu hôn nhẹ lên môi cô. Chúng ta là của nhau, mãi không thay đổi. Tình cảm 12 năm dành cho một người con gái nói buông bỏ một cách dễ dàng không thể nào nói không như vậy được. Lúc anh bước qua cánh cửa kiểm tra vé, cảm giác nuối tiếc tràn về trong lòng anh. Ân Khánh nhịn không được quay đầu lại nhìn. Cô gái anh yêu suốt bao nhiêu năm nay đang trong vòng tay một cô, người mà hiện tại cô dành hết mọi tình yêu dành cho. Người đàn ông khác, người ấy hiện tại đang là chồng của anh ta. Ân Khánh nở nụ cười gương gao, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn. Không biết vì không chấp nhận được sự thật hay là thương cho số phận của mình mà nước mắt cố kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi ra. Ân Khánh đưa tay chạm vào, hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu. Tương lai còn đang ở phía trước, bản thân không thể vì chút chuyện nhỏ mà lung lay được. Anh vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng chưa được bao lâu thì một lực mạnh từ đâu xông đến. Ân Khánh nhân mày, vất vả đứng lên. Sao số anh lại xui như vậy chứ, vừa mới ổn định một chút thì có chuyện xảy ra. Anh quay sang nhìn tên đầu sỏ là ai. Thấy một cô gái mỏng manh, dáng người nhỏ bé, đang loay hoay tìm cách đung lên. Hình như bị trật chân rồi. Ân Khánh tốt bụng cúi đầu xuống, ôm lấy eo cô ấy kéo lên. Cô gái quả đà xà vào lòng anh, mùi hương thơm mát nhanh chóng xộc vào mũi cô gái. Ân Khánh đứng bất động vài giây. Sự đụng chạm này khiến anh có chút không quen, thân thể mềm mại, mùi hương dịu nhẹ cứ vậy bay vào mũi anh. Cô gái hoàn hồn đẩy nhẹ anh ra, gấp gáp cúi thấp đầu. Xin lỗi tôi không cố ý, tôi sợ trễ chuyến bay nên mới vội vàng như vậy mong anh bỏ qua cho tôi. Ân Khánh không nói câu nào, anh nhìn chằm khuôn mặt trái xoan, hai má bánh bao trông đáng yêu làm sao. Bị anh nhìn như vậy, mặt cô gái ửng đỏ, tránh né. Anh có nghe tôi nói không? Lúc này Ân Khánh mới sực tinh, anh đưa tay gãi đầu mình, ánh mắt nhìn sang hướng khác, che giấu sự bất lịch sự của mình. Tôi không có để ý gì đâu. Cảm ơn anh đã bỏ qua cho tôi, vậy tôi xin phép đi trước. Cô gái cúi đầu xuống trước mặt anh lần nữa rồi mới kéo. Vali của mình khập khiễng tiến về phía trước. Ân Khánh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, mím chặt môi không nói gì. Ân Khánh mất một lúc mới đi được đến chỗ ngồi của mình, anh khá bất ngờ vì người ngồi kế mình là cô gái khi này. Cô ấy đang cặm cụi gõ gì đó trên chiếc laptop nhỏ xinh của mình. Anh từ từ ngồi xuống, cô vẫn không nhìn lấy mình một cái mà chỉ để tâm đến công việc của mình. Ân Khánh ngồi một lát, sự tò mò của anh nổi lên, anh lén nhìn sang màn hình. Hóa ra cô ấy đang viết truyện ngôn tình. Cô gái này là tác giả sao? Một lúc sau cuối cùng cô gái cũng kết thúc công việc, vung vai một cái, xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Ân Khánh bây giờ đã tập trung vào màn hình máy tính để chuyến bay lần này là sang Mỹ, anh thấy thời gian còn, chúng ta thật có duyên, ngồi chung khoan và gần nhau giải quyết hết công việc còn ở thành phố A. Khá dài mới đến nơi nên tranh thủ làm cho xong. Luôn này. Cô gái bỗng lên tiếng, Ân Khánh giật mình nhìn qua, vừa hay bắt gặp khuôn mặt cười rạng rỡ của cô ấy. Tôi phát hiện ra cô lâu rồi, chỉ là cô không biết thôi. Cô gái ngượng ngùng, vuốt tóc, cười cười với anh. Xin lỗi nha. Không phải tôi cố ý đâu mà tại khi làm việc tôi thường tập trung cao độ không để những yếu tố xung quanh làm mất tập trung. Ân Khánh không nói thêm chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục công việc của mình. Cô gái bị anh phớt lờ có chút buồn, thở ra một hơi, cô quyết nhắm mắt lại ngủ. Anh đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, làm việc nhiều giờ đồng hồ khiến đầu óc không còn được tỉnh táo nữa. Bên vai truyền đến cảm giác nặng trĩu, anh nghiêng người nhìn sang. Bắt gặp cô gái đang dựa đầu vào vai anh ngủ một cách ngon lành. Khóe môi anh giật giật, sao anh không hay biết chuyện gì hết vậy? Nhớ lại chiếc má bánh bao lúc đụng chúng, anh không kìm nén được đưa tay lên sờ. Độ đàn hồi khá tốt, nhìn trước nhìn sau thì anh đoán cô gái này tầm 24 tuổi đổ lại. Hàng lông mi dài, cong run run vì sự đụng chạm của anh, bờ môi căng mịn đang khẽ đóng lại, sóng mũi cao làm cho khuôn mặt của cô trở nên thanh tú hơn. Cô gái đột nhiên trở mình, tay tự nhiên luồn qua ôm lấy cánh tay Ân Khánh. Mày anh nhớn nhớn nhìn cô gái đang lớn mật dám đụng chạm mình. Thấy cô ngủ ngon, anh không đánh thức, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Mí mắt bắt đầu nhướn lên, cô gái hé mở cặp mắt bồ câu của mình ra. Giây sau khiếp sợ, trợn to mắt nhìn xuống tay của mình. Cô cư nhiên ôm lấy người ta ngủ như vậy. Tiểu Nghi ơi là Tiểu Nghi, mày đang làm cái chuyện điên khùng gì vậy? Tiểu Nghi nhẹ nhàng, cẩn thận muốn rút tay về. Tưởng chừng sắp thành công thì một bàn tay to lớn đưa ra nắm lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Khuôn mặt Tiểu Nghi hiện giờ khóc không ra khóc, cười không ra cười. Bản thân tự gây phiền phức cho mình thì trách ai bây giờ. Cô cứ ngồi đó nhìn Ân Khánh ngủ, ngắm mãi cô phát hiện người đàn ông này thật đẹp trai. Mặc dù khắp người anh ta tỏa ra hơi lạnh, khiến người xung quanh không muốn lại gần. Nhưng khi cô ngồi kế bên, nói chuyện qua mấy lần, cô mới nhận ra người đàn ông này không như vẻ bề ngoài. Cô tiến sát lại gần. Cách khuôn mặt anh một khoảng cách nhất định. Anh có đôi lông mày rậm, khuôn mày kiếm thật nam tính. Hàng lông mi đen dài. Sóng mũi của anh thật cao, góc nghiêng của anh rất đẹp. Cô nhìn mãi rồi đắm chìm khi nào không hay luôn. Đến lúc nhận ra anh ta đã tỉnh lại và đang nhìn mình từ lúc nào không hay. Tiểu Nghi vội vàng trở về ghế ngồi của mình, giả vờ sửa soạn lại mái tóc của mình. Ân Khánh cảm nhận có ai đó đang đến gần nên mới sực tỉnh, phát hiện cô gái đang say mê vẻ đẹp của mình mà nhịn không được bật cười. Thường tác giả ngôn tình sẽ mê trai như vậy sao? Khụ khụ. Ân Khánh vờ ho xong tự nhiên buông tay cô gái ra, anh phát hiện mình đang nắm lấy tay cô gái kia liền ngượng ngùng quay đầu đi. Tiểu Nghi thấy tình huống có chút quái dị, cô nhích người vào trong, tránh xa Ân Khánh. Anh nghe tiếng động, nhíu mày không vui nhìn cô gái rồi nói. Sợ tôi sao? Tiểu Nghi lắc đầu lia lịa xong vội gật đầu. Nhìn hành động của cô, anh không vui trừng mắt với cô. Rốt cuộc sợ hay không sợ? Tiểu Nghi cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đề phòng nhìn người con trai trước mặt. Anh làm gì hung dữ vậy? Tôi có đụng chạm gì đến anh đâu. Thế tôi rất muốn hỏi sao cô lại nhìn tôi đến mất hồn như vậy? Tôi. Tiểu Nghi bị anh bắt tại trận việc mình mê trai, cô đỏ bừng mặt không nói thành lời. Biểu cảm e ngại của cô vô tình lọt vào mắt Ân Khánh, trong lòng anh dậy sóng. Đáng yêu quá. Tiểu Nghi sợ anh nổi giận, cô chắp tay lại, khuôn mặt đáng thương nhìn anh. Xin lỗi, tôi không có làm gì anh đâu, chỉ là anh đẹp trai quả tôi muốn ngắm một chút thôi. Thừa nhận bản thân mê trai trước mặt người khác, Tiểu Nghi muốn độn thổ trốn đi cho đỡ nhục. Ân Khánh lúc này không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng, mặt Tiểu Nghi trở nên ngơ ngác khó hiểu nhìn anh. Thấy anh đến gần, cô hốt hoảng dịch người ra sau. Ân Khánh không hiểu vì lý do gì mình lại muốn trêu cái cô gái ngây thơ trước mặt như vậy. Anh đưa mặt mình sát về phía cô. Muốn nhìn thì nhìn đi, miễn phí không lấy tiền. Tiểu Nghi biết mình bị anh chọc, nhưng cô đã đâm đầu vào thì không thể né tránh được nữa. Cô đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, miệng không tự chủ được thốt lên. Tôi nhìn rồi, bây giờ có thể sợ không? Ha! Mặt Ân Khánh đo lại, anh không biết trong đấu cô gái này nghĩ gì nữa. Thấy anh im lặng, cô nghĩ anh đồng ý nên nhích CD thể lại, tay từ từ chạm lên mặt góc cạnh của anh. Làn da của anh ta thật mịn, sờ vào thật thích. Ngón tay của cô di chuyển dọc chiếc mũi đến môi của anh dừng lại. Cô định rút tay về thì bị anh nắm chặt lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Này cô gái, không sợ tôi làm gì cô hay sao? Tiểu Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười thật tươi lắc đầu. Nếu sợ sẽ không nói chuyện với anh. Câu nói của cô làm cho anh có cái nhìn khác về cô hơn, cô gái này không đơn thuần tỉ nào. Vẻ bề ngoài và nội tâm cô nghĩ nó không giống nhau. Ân Khánh buông cô ra, chỉnh lại trang phục của mình khô ngay ngắn. Cô nghĩ anh không muốn nói chuyện với mình nữa nên thu người lại, ánh mắt dò xét nhìn anh. Đột nhiên anh mở mắt, lạnh nhạt lên tiếng. Cô tên gì? Tôi tên Ngô Tiểu Nghi. Ân Khánh gật đầu nói tiếp. Tôi tên Hoàng Ân Khánh, rất vui được gặp cô. Tuy chúng ta có cuộc gặp mặt không được hay ho cho lắm, nhưng chuyến bay này có cô trò chuyện tôi rất vui. Anh nói rồi quay qua nhìn cô khẽ nở nụ cười. Cô cười đáp trà, số cô thật may khi hôm nay được tận mắt thấy một người cực kỳ đẹp trai ngoài đời, cô sẽ lấy hình tượng của anh ấy đi làm nam chính cho chuyện mà cô SP viết. Xuống sân bay, Tiểu Nghi và Ngân Khánh cười đùa bước ra. Suốt chặng đường cả hai đã có những cuộc trò chuyện khá thú vị về nhau, Ân Khánh rất thích Tiểu Nghi vì cô luôn nở nụ cười trên môi, cách nói của cô cho anh biết cô là người rất lạc quan. Riêng Tiểu Nghi bắt đầu có chút động lòng về người con trai này, anh không lạnh lùng như cô nghĩ, anh ấm áp và là người dễ gần. Anh có cho số điện thoại cho em rồi, khi nào rảnh chúng ta hẹn nhau ăn tối. Ra, Tiểu Nghi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh rời đi mà trong lòng buồn buồn. Cô đứng đến ngực của An Khánh, khi cô cùng anh một chỗ nhìn cô thật nhỏ bé được anh bao bọc. Cái cảm giác được người khác bảo vệ cô chưa từng nếm thử, rất mừng một ngày nào đó cô và Ân Khánh có thể gặp lại nhau. Tiểu Nghi xoay người lặng lẽ đi về hướng ngược lại, cô không hay biết lúc đó Ân Khánh đã quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt phức tạp của anh nhìn chằm hình bóng lẻ loi đi về phía trước. Công việc bên Mỹ khá thuận lợi hơn những gì anh nghĩ, Ân Khánh thả người nằm xuống giường. Anh bắt bản thân vùi đầu vào công việc để cố quên đi An Hạ. Nhưng anh vẫn không thể nào buông tay được, trong đầu của anh luôn xuất hiện hình bóng của cô. Anh day day thái dương, bây giờ hai người cách nhau nửa vòng trái đất. An Khánh biết anh và cô không còn cơ hội nào nữa nhưng sao trái tim vẫn đau đớn không thôi. Tinh. Điện thoại báo tin nhắn, người gửi là Tiểu Nghi. Anh mở ra xem. Chúng ta có thể gặp nhau không? Anh suýt quên mất mình còn cô bạn mới quen bên đây. An Khánh lập từ trả lời tại. Đứng trước khu công viên, máy anh nhíu lại lợi hại. Sao có thể dẫn anh đến nơi dành cho trẻ con chơi thế này chứ? Tiểu Nghi thấy anh, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy An Khánh. Thân thể anh cứng đờ. Hai tay không biết nên đặt đầu cho đúng. Tiểu Nghi thấy anh thật sự xuất hiện rất phấn khích, có không tự chủ được mà nhào qua ôm lấy anh. Vài giây sau cô mới thả lòng tay ra, tự nhiên ban tay tay An Khánh kéo về phía trước. Chúng ta đi chơi thôi. Chân của anh đi theo hướng cô dẫn, nhưng mắt nhìn chằm vào nơi hai bàn tay đang đan nhau. Anh không có cảm giác gì ghét bỏ vì sự dụng chạm này, có lẽ ngay từ đầu cô gái này chính là ngoại lệ. Tiểu Nghi đi đến một đám đông. Do cô quá thấp nên dù nhón chân hay là nhảy lên mấy cái vẫn không thấy được phía trước đang làm gì. Khóe môi anh giật giật, cúi người bế cô lên. Tiểu Nghi hốt hoảng ôm lấy cổ anh, cô trợn to mắt nhìn hành động của An Khánh. Anh không nhìn lấy cô một cái nào mà chủ tâm nhìn người hướng dẫn trò chơi nói. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cho nên cặp đôi nào. Có màn hôn lâu nhất sẽ được tặng một con gấu bông khổng lồ này. Nhìn thấy Doraemon, mắt Tiểu Nghi sáng rỡ. Cô lay lay bả vai Ân Khánh nhỏ giọng nói. Anh có thể hợp tác với em để em có được con gấu đó được không? Không được. Anh Thắng thường từ chối lời đề nghị của cô, dứt lời. Ân Khánh đặt Tiểu Nghi xuống, quay người bỏ đi. Sự lạnh nhạt hiện rõ trong đáy mặt của anh khiến cô bị tổn thương trầm trọng. Lòng tự ái của Tiểu Nghi cứ vậy nổi lên. Cô buồn bã cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt lại. Chắc anh ấy ghét mình lắm. Nước mắt thi nhau chảy ra đầy cả khuôn mặt trái xoan, cô không tự chủ được bản thân nên mặc cho nó muốn rơi ra như thế nào thì đi. Ân Khánh đi được một đoạn, không nghe tiếng động đằng sau. Anh quay lại nhìn, thấy dáng vẻ cô đơn của cô, đầy lòng anh nhói đau. Hai đầu lông mày anh nhíu lại, anh và Tiểu Nghi không phải là người yêu sao có thể chơi mấy trò tình cảm đó được. Nếu không có người yêu, có thể ghép cặp để chơi. Ai tự nguyện thì đứng lên đây. Bỗng tiếng nói người dẫn chương trình vang lên lần nữa, Tiểu Nghi nghe vậy cô vội lau nước mắt đi. Nghĩ đến Doraemon đang ở chỗ đỏ đợi cô mang về nhà, nội tâm Tiểu Nghi trở nên vững vàng hơn. Cô nhất định sẽ đem em ấy về bên mình. Tiểu Nghi lao lên sân khấu, trước sự có vũ nóng nhiệt của những người bên dưới. Ân Khánh thấy một màn trước mắt, đáy lòng anh nói nóng, bước chân thẳng tiến về phía cô. Lúc này trong đám đông một thanh niên lực lưỡng bước ra, ánh mắt thích thú nhìn vào Tiểu Nghi. Cô bé, hay anh và em chơi trò này có được không? Tiểu Nghỉ thấy anh ta, lòng có chút sợ, cô nuốt nước miếng, e ngại nhìn anh ta do dự trả lời. Tôi, cô ấy là bạn gái của tôi. Ân Khánh đi đến, lạnh lùng đẩy hắn ta ra, tay vòng qua ôm lấy vai Tiểu Nghi kéo cả người cô vào lòng. Cặp đôi đã đủ rồi vậy bây giờ chúng ta đếm từ ba đân một rể bắt đầu thôi nào. Thấy trò chơi sắp bắt đầu, Tiểu Nghi gấp gáp đẩy anh ra. Anh đừng có phá em nữa, em muốn lấy con gầu đó. Bắt đầu. Lúc người dẫn chương trình hô hai chữ, bắt đầu cũng là lúc Ân Khánh cúi đầu xuống hôn mạnh lên cái. Miệng đang làm nhàm của Tiểu Nghi. Cô trợn to mắt nhìn khuôn mặt của Ân Khánh đan phóng đại trước mắt mình. Miệng cô thật ngọt, anh cứ vậy mà chám luôn vào. Tay anh siết chặt gáy của cô, ép cô tập trăng vào nụ hôn của anh trao cho cô. Tiểu Nghi bị anh khuấy đảo một hồi cuối cùng cũng đầu hàng, hai mắt nhắm chặt, tay không tự chủ đưa lên ôm lấy thắt lưng Ân Khánh. Đã hết thời gian. Mặc kệ người dẫn chương trình thông báo trò chơi kết thúc, Ân Khánh và Tiểu Nghi vẫn còn ôm lấy nhau trao nụ hôn thật sâu. Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thích thú. Tiểu Nghi ôm lấy con Doraemon, khuôn mặt ửng đỏ nhà lại nụ hôn vừa rối với Ân Khánh. Bên cạnh, về mặt Vân Khánh vẫn bình thản, hai tay đút vào túi quản hiên ngang đi về phía trước xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm, cầm đi anh đã cùng em chơi. Thấy anh lạnh nhạt với mình, bao nhiêu suy nghĩ vừa chởm nờ vừa rồi lập tức bị anh dập tắt. Cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi phía sau anh. Cứ nghĩ kể từ ngày hôm đó hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Sổ trời đã định, hôm nay cho Tiểu Nghi đến nhận chức thư ký của Tổng Giám đốc công ty MT. Nhận được thông báo đậu phỏng vấn, Tiểu Nghi vô cùng sung sướng, cô nhảy cẫng lên. Hôm sau Tiểu Nghi diện một bộ công sở thanh lịch bước vào công ty MT, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đáng yêu quá, cái mả sữa muốn nhéo làm sao? Nghe những câu nói của mọi người mà Tiểu Nghi thầm khóc trong lòng, cô sinh ra đã có cái mà mũm mim như thế này rồi, đi đâu cũng bị người ta dọa sẽ cắt cái má này của cô. Đứng trước phòng tổng giám đốc, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Bước vào trong, thân thể Tiểu Nghi đứng sững lại, ánh mắt bất ngờ nhìn người đàn ông đàn ngôi làm việc nghiêm túc phía trước. Ân Khánh nghe tiếng động, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mình ngày đêm tìm kiếm, khóe môi anh khẽ nâng. Từ lúc anh và có hôn nhau, anh đã khẳng định người con gái này nhất định phải thuộc về mình. Sao? Sao lại là anh? Tại sao không thể là anh? Ân Khánh nhướng mày hỏi ngược lại cô. Em hình như đi lộn phòng rồi. Cô xoay người vặn cửa muốn đi ra ngoài nhưng bản thân phát hiện. Cửa bị khóa. Anh mở cửa ra cho em. Ân Khánh đứng lên, bỏ tay vào túi quần, từ tốn đi về phía cô. Thấy bước chân anh ngày càng đến gắn, cô sơ hãi lùi người về sau. Đến khi đụng vào bức tường mới dừng chân lại, Ân Khánh đi đến cúi đầu xuống sát mặt cô hỏi nhỏ. Em trốn cái gì? Em không có trốn. Vậy hành động bỏ chạy là sao? Em. Tiểu Nghi có chút không quen với dáng vẻ hiện giờ của Ân Khánh, người cô từng thích không phải là người như vậy. Anh ấy thay đổi rồi. Nếu không có chuyện gì nữa em đi trước đây. Được vài bước lập tức bị anh nắm tay kéo lại. Cô thoát khỏi người anh, bước chân rời đi. Nhưng, giây sau cô đã nằm trọn trong lòng Ân Khánh. Từ nay về sau em chính là thư ký của anh. Nói xong anh buông cô ra đi lại bàn làm việc, Tiểu Nghi đứng đó mím chặt môi nhìn anh. Hai tay cô nằm chặt lại, nếu anh đã dồn cô đến bước này thì cô không muốn đôi co thêm với anh nữa. Vậy anh mở cửa cho em ra ngoài đi. Bàn làm việc của em sau này sẽ ở đây. Anh không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ đưa tay qua hờ những chi về phía cuối phòng, Tiểu Nghi nhìn theo, thấy một chiếc bàn nhỏ được trang bị đầy đủ cho một người ngồi. Cô không hiểu sao anh lại đối xử với cô như vậy, chỉ vì cô cướp nụ hôn của anh thôi sao. Tiểu Nghi đi đến ngồi vào bàn, cô sắp xếp mọi tài liệu lại cho ngay ngắn. Rồi bắt đầu lên lịch trình làm việc cho Ân Khánh. Anh khẽ nâng đầu lên nhìn cô gái nhỏ, miệng nở nụ cười thích thú. Tiểu Nghi, hiện giờ anh không hiểu lòng mình có thật sự thích em hay không. Nhưng để em bên ngoài không liên lạc anh lại không yên tâm, cho nên anh chỉ còn cách này để bản thân hiểu rõ mình đang muốn ghi giờ ăn chưa vì sự xuất hiện của cô và anh mà không khi im lặng đến đáng sợ. Tiểu Nghi trừng mắt nhìn người đang ngồi đối diện. Cô là nhân viên ngồi ở phòng ăn nhân viên là lẽ thường tình, tại sao anh lại đi theo cô xuống đây chứ? Ân Khánh thư thả ngồi ăn một cách ngon lành, cảm nhận cái nhìn của cô, anh nhún vai thân nhìn nói. Nếu từ ngày mai em qua phòng kia ăn với anh thì tình trạng như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Hoàng Ân Khánh. Cô nghiến răng nói cả họ lẫn tên của anh, mọi người xung quanh trợn mắt khiếp sợ nhìn cô. Cô gái này dám nói chuyện với sếp của họ như vậy thật không phải người đơn giản. Ân Khánh đặt muỗng nghĩa xuống, ân mắt không vin heo lại. Em dám gọi cả họ lẫn tên của sếp mình như vậy sao? Em muốn từ chức, không muốn làm với anh nữa. Em đừng có mo. Anh tức giận đã ghế ra rồi đi vào trong, Tiêu Nghi ngồi đó tay siết chặt muỗng ăn. Rốt cuộc anh Giang nghĩ chuyện gì? Mọi người thấy sếp đã rời khỏi mới bắt đầu lại không khỉ như ngày thường, Tiểu Nghi không vì anh mà bị ảnh hưởng. Cô tiếp tục ăn phần đồ ăn còn lại của mình, cô đến đây để làm chứ không phải để đối phó với anh. Tiểu Nghi cùng anh đi vào một nhà hàng sang trọng được bày trí hết sức đẹp mặt, hôm nay cô và anh có buổi hẹn với đối tác làm ăn. Cô nghe nói là một nhân vật tầm cỡ nên Ân Khánh rất kính nể người này. Vừa bước vào Tiểu Nghi đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm về phía mình, trong đó có một ông trung niên bụng to lên tiếng. Hoàng Tổng có cô thư ký thật là xinh đẹp. Lông mày Ân Khánh giật giật, cười nhẹ với ông ta. Lãnh Tổng quá khen. Tiểu Nghi quá quen với tình huống này nên cô không có chút bất ngờ nào, cùng anh ngồi xuống bàn. Bên cạnh người đàn ông nhích người lại gần cô, Tiểu Nghi cố hít một hơi thật sâu để không chế cảm xúc của mình. Cô gái, em xinh như vậy thôi về làm việc cho anh đi. Ông ta đưa khuôn mặt xấu xí của mình đến gần chiếc cổ trắng mịn của cô ngửi, hai tay Tiêu Nghi siết chặt vào nhau. Thấy cô im lặng, ông ta được nước làm tới, đưa tay chuẩn bị đặt lên đùi của cô thì một bàn tay khác nhanh hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Ân Khánh đang tức giận nhìn ông ta, bàn tay đặt lên đùi của cô bắt đầu rời lên vai kéo cả người cô lại gần anh. Vương Tổng xin tự trọng, cô ấy là người phụ nữ của tôi nên đừng tùy tiện đụng chạm vào. Hoàng Tổng anh đừng quên, hạng mục lần này đối với MT rất quan trọng. Hay như thế này đi, anh không cần phải nói nhiều, cứ đưa cô gái này phục vụ tôi một đêm, chuyện đầu tư tôi sẽ giải quyết hết. An Khánh nhếch môi nhìn ông ta cười khinh bi, tay anh xoa nhẹ eo của cô. Tiểu Nghi không hiểu anh đang giở trò gì, thân thể uốn éo không cho anh đụng chạm. Mặt anh đen lại, ở bên tại cô thầm thì. Đừng cử động, nếu không anh không chắc mình có thể không ăn em ngay tại đây. Tiểu Nghi sợ người đàn ông này nói ra sẽ làm thật nên ngoan ngoãn ngồi yên cho anh giải quyết. Ân Khánh của bây giờ không giống người cô gặp trên máy bay lần trước nữa, cô cảm thấy tâm mình đang dần chết đi. Ông tưởng Hoàng Ân Khánh này không có ông sẽ khiến công ty MT phá sản hay sao? Tôi nói cho ông biết, bất cứ chuyện gì ông có thể đụng vào duy trì người phụ nữ này là không. Nếu bàn tay vừa này ông có vô tình đụng vào da thịt của cô ấy, thì tôi cam đoan ông rời khỏi đi chỉ một bàn tay. Lời nói sắc bén đầy đe dọa của anh khiến những tên đàn ông ngồi xung quanh lạnh sống lưng, khiếp sợ nhìn anh. Tiểu Nghi nhìn anh không rời, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ấm áp, cô không biết con người thật của anh là như thế nào. Ân Khánh nằm lấy tay cô kéo đứng lên đi ra phía cửa nhưng chợt dừng chân nói vọng lại. Cuộc bàn bạc ngày hôm nay e là không thể tiếp tục, các người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Câu nói của anh úp mờ không đầu không đuôi khiến nhiều người trở nên hoang mang. Họ bắt đầu hối hận vì đã dám có ý đồ với người phụ nữ của Hoàng Ân Khánh. Cùng anh rời khỏi nhà hàng, đi được một đoạn cô rút tay khỏi bàn tay của anh. Anh thay đổi rồi, anh không còn là người mà em từng quen biết nữa. Ân Khánh cung tay thành nằm đầm, tức giận quay người lại trừng mắt cô. Ngô Tiểu Nghi, anh hỏi em tại sao gặp tình huống như vậy em không biết tránh né, có phải như ngày hỏm đó bất kể người đàn ông nào hôn em, sàm sỡ em thì em đều chấp nhận hay không? Tiểu Nghi há to miệng, trợn mắt nhìn Ân Khánh khi nghe anh nói mình như vậy. Tay cô run run chỉ thẳng vào mặt Ân Khánh. Anh xem em là người như vậy sao? Em thừa nhận bữa đi chơi vì em mong muốn có con Doraemon, nhưng em lúc đó đã cá cược rằng anh sẽ quay lại cửu em. Còn chuyện ngày hôm nay không phải vì muốn để lai mặt mũi cho anh hay sao? Càng nghe lửa giận trong người anh càng lớn hơn, anh đi đến lấy mạnh bà vai của cô quát. Nếu như hôm đó anh bỏ về không quay lại, em có biết bản thân mình gặp chuyện gì hay không? Anh không cần em bảo vệ anh tự biết bản thân mình đến đâu và có cách đối phó với bọn giang thương như thế nào. Em nghĩ bản thân mình thanh cao có thể nghĩ cho người khác như vậy sao? Tiểu Nghị bị mảng, cô uất ức, đáy mắt chứa đựng hơi nước nhìn chằm Ân Khánh. Xem như tôi ngu mới nghĩ cho anh đi. Tiểu Nghi đưa tay gạt nước mắt vừa đi ra xong quay người bỏ chạy, An Khánh nhìn theo xong đuổi theo cô. Tiểu Nghi còn quá nhỏ không hiểu được lòng người đáng sợ như thế nào nên cô mới có thể nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường như thế nào. Tiểu Nghi chạy một mạch về nhà, cô khóa cửa lại nhốt mình trong phòng. Điện thoại rung lên hiển thị Ân Khánh đang gọi đến nhưng cô không muốn bắt máy. Cô vứt điện thoại sang một bên, nắm dài xuống nệm. Người đàn ông thoi tha, xem như tôi yêu lắm anh. Ân Khánh đứng trước cửa nhà cô bấm chuông mấy tiếng không có dấu hiệu ai ra mở cửa, điện cho cô cũng không ai bắt máy. Tâm trí của anh giờ đây rối bời, cô muốn anh làm sao thì cô mới chịu đây. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Ngày ngày cô vẫn đến MT làm việc bình thường, chỉ là ngoài công việc cô sẽ tìm cách tránh né không muốn gặp mặt Ân Khánh. Anh đau đầu thông qua camera nhìn Tiểu Nghi đang cùng đồng nghiệp ăn cơm vui vẻ với nhau. Trợ lý đi đến. Thấy anh mặt mày nhăn nhó khó chịu, không nhịn nước hỏi. Tổng giám đốc gặp chuyện gì khó xử sao? Anh ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn anh ta, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, lúc sau anh mới lên tiếng. Cậu nói xem muốn theo đuổi con gái thì phải làm như thế nào? Hả? Cậu ta bất ngờ nhìn anh, một tổng giám đốc thường ngày không gắn phụ nữ nay lại nhắc đến chuyện yêu đương, cậu không sợ hãi mới là chuyện lạ. Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì vật chất không giải quyết được chuyện gì, chỉ có tấm lòng mới làm nên tất cả. Khi anh lấy hết phần tình cảm của mình ra nói cho cô ấy biết, cô gái đó sẽ cảm động chấp nhận anh mà thôi. Càng nghe mặt Ân Khánh càng buồn tủi hơn, tay đỡ lấy trán, nói về bất lực. Nhưng cô ấy hiện tại đang giận tôi. Trợ lý nhìn dáng vẻ của anh hiện tại cũng đoán ra được vài phần rồi nên thở dài, nhỏ giọng khuyên. Con gái hay giận như thế đẩy, nếu cô ấy yêu anh thì giải quyết rất dễ, còn không yêu thì xác định ca này khó trị. Ân Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không biết Tiểu Nghi có yêu mình không, nên chuyện này anh không dám giải quyết bừa. Đối với An Hạ anh là người yêu thầm, chưa từng trải qua thời gian quen nhau nên trong chuyện nam nữ anh dường như xuất phát từ con số 0. Nếu cô ấy yêu mình thì phải giải quyết như thế nào? Như hỏi đứng chủ đề của cậu ta, trợ lý cười hi hừng, nhanh nhẹn đáp. Thì dùng thân thể để bù đắp, cô ấy sẽ không giận dỗi anh nữa. Vấn đề này khiến Ân Khánh e ngại, trong đầu tưởng tượng mình và cô chung một chỗ. Nhưng khi nghĩ đến tính cách của Tiểu Nghi, anh sơ mặt cô lần sau anh cũng không được gặp. Còn cách nào khác không? Quỳ xuống nhận lỗi xin tha thứ thì như thế nào? Con gái rất nhẹ dạ, anh chỉ cần hạ mình xuống là cô ấy sẽ bỏ qua ngay. Kêu anh làm mây hành động đô thì anh không thể nào làm được. Cách này không ổn. Trợ lý thấy anh cái này không được, cái kia cũng không xong bắt đầu nghi ngờ anh, cậu ta tiến gắn lại anh hơn, cúi đầu xuống nhìn chằm vào sếp của mình. Thật ra cô gái ấy không có tình cảm với sếp có phải không? Như bị nằm bắt điểm yếu, mặt Ân Khánh mất tự nhiên quay qua hướng khác, ấp úng nói. Tôi, thật ra tôi không biết cô ấy có tình cảm với tôi hay không. Trợ lý nghe anh nói xong đưa tay vỗ mạnh lên trán. Thế tổng giám đốc có cảm tình gì với con gái nhà người ta không? Tôi không biết. Lúc này cậu trợ lý không nhịn được nữa, đứng cách xa anh ra, quên thân phận người làm của mình mà quát. Tổng giám đốc gì là tổng giám đốc, anh cũng vừa phải thôi. Không biết mình như thế nào mà đòi đi tìm hiểu người ta cải quải gì. Chuyện ngôn tình. Ân Khánh cứng miệng, mím chặt môi nhìn cậu ta. Muốn biết người ta như thế nào trước hết phải xác định trong lòng mình nghĩ gì cái đã. Lúc anh nhận ra cô ấy thích mình mà mình không thích cô ấy thì chính là làm chuyện phi công vô ích đấy. Sau khi bị cậu trợ lý của mình giảng bài một buổi, Ân Khánh bắt đầu hiểu ra sự việc nằm ở đâu. Anh nhìn Tiểu Nghi đang ngồi làm việc ở góc cuối phòng, bản thân tự dặn lòng phải cho mình biết đáp án trong tâm nghĩ gì. Tiểu Nghi không hay biết Ân Khánh đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghĩ mình không muốn quan tâm đến anh, càng không muốn bản thân liên quan đến bất kỳ chuyện gì của Ân Khánh. Tan làm, Ân Khánh gấp gáp thu dọn tài liệu đi đến trước bàn của Tiểu Nghi. Anh mới biết một quán ngon lắm, em cùng anh đến đó thử nha. Tiểu Nghi lạnh nhạt nhìn anh, vừa thu xếp hồ sơ vừa trả lời. Em bận rồi. Chỗ này ngon lắm, em thử lần sẽ thích ngay. Bóp! Cô tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh. Hoàng Án Khánh anh thôi đi, anh có thấy chúng ta không còn đường lui hay không? Ân Khánh biết cô đang rất giận mình vì những lời hôm đó anh đã nói với cô, nhưng nếu kêu anh làm lại anh vẫn như vậy, nói cho cô hiểu và biết cách phòng bị. Em đừng có vì chuyện nhỏ đó mà làm ngơ anh như vậy chứ. Đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ sao? Tổn thương em, anh xem là chuyện không quan trọng như vậy sao? Cô nhẹ giọng hỏi ngược lại anh, ánh mắt không cảm xúc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Ân Khánh vội xua tay, lắc đầu. Anh không có ý đó, anh chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Lòng tốt của anh tôi không dám nhận. Tiểu Nghi nhanh chóng gạt bỏ câu nói của anh, cô không muốn nói thêm lời nào với Ân Khánh nữa. Cô lướt qua người anh đi về cửa phòng, tay Ân Khánh đưa ra níu lấy tay Tiểu Nghi. Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Nếu như câu trả lời của tôi có thể chấm dứt được mối quan hệ của chúng ta thì anh cứ hỏi. Đáy lòng anh khẽ run, tay nằm cắp tài siết chặt lại. Em có yêu anh không? Tiểu Nghi nghe xong, khẽ bật cười. Cô nói giọng trẻ diễu. Không, nói đúng hơn tôi chưa từng yêu anh. Dứt lời Tiểu Nghi hất tay anh ra rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ân Khánh một mình cô đơn đứng lẻ loi giữa phòng. Ân Khánh rất giữ lời hứa, anh không đến tìm cô một lần nào nữa. Bàn làm việc của cô cũng được chuyển ra ngoài. Tiểu Nghi thấy anh lạnh nhạt với mình, bên ngoài tỏ vẻ thoải mái xem như chuyện chẳng có gì để bận tâm. Nhưng sâu trong nội tâm của cô đang gào thét dữ dội. Tiểu Nghi cầm cây viết vẻ nghịch ngoạc lên giấy, tâm trí của cô bây giờ đang lơ lửng trên 9 tầng mây, không thể nào tập trung vào công việc được. Bộp, tiếng tập tài liệu vứt mạnh xuống bàn, Tiểu Nghĩ ngẩng đầu lên thấy sắc mặt An Khảnh không vui nhìn mình. Thuê cô về để làm việc chứ không phải để mơ mông. Cô từ từ đứng lên, trước mặt bao nhiêu người cúi đầu với anh. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi sẽ không tái phạm thêm nữa. Lo mà sắp xếp công việc cho tốt vào, với cách làm việc của cô hiện tại thua xa nhiều người cùng phòng đây. Anh không để cố giữ lấy chút thể diện nào mà đứng trước đám đông trách mắng Tiểu Nghi. Cô gượng cười nhìn anh, đây có phải là con người thật của Ân Khánh không? Anh phớt lờ không nhìn cô nữa, khẽ lườm cô một cái rồi trở lại phòng làm việc của mình. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán. Lúc đầu Tiểu Nghi được sếp cứng chiếu lắm mà. Hay là chọc cho sếp giận rồi. Có khi thất sủng nên giờ bị đày. Con người lên voi xuống chó mấy hồi, nên đừng có kinh ngạc quả làm gì. Những câu nói lo lắng, chê bai của họ đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Tiểu Nghi hít một hơi thật sâu, có điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nếu tình nghĩa đã cạn thì cô không còn gì để nói nữa. Tay siết chặt tập hồ sơ, Tiểu Nghi nghen ngào nói thầm. Quên anh ta đi, mày cần cuộc sống tốt hơn. Bên trong phòng, An Khánh dõi mắt nhìn phản ứng của cô như thế nào. Anh tức giận đá mạnh chiếc ghế dựa ra đằng sau, đi tới đi lui trong phòng. Cứ nghĩ cô sẽ phản ứng gay gắt với anh, nhưng không, cô chấp nhận im lặng chịu nghe anh mắng chửi. Sao em không vùng dậy phản kháng lại anh chứ? Ân Khánh ôm đấu bất lực, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang cúi gầm mặt bên ngoài. Anh nhìn thấy những nhân viên xung quanh tụm lại nói xấu cô nhưng anh không muốn ra can ngăn. Anh muốn xem cô sẽ giải quyết như thế nào, anh muốn có mạnh mẽ chấp nhận đứng lên phần đầu không để người ta ức hiếp. Giờ nghỉ giải lao, cô vẫn như thường lệ một mình đi ra canteen, không khí hôm nay có chút khác lạ, cô ngó nghiêng xem chuyện gì thì từ đâu xuất hiện một đám người. Tiểu Nghị bước lùi về sau, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Các cô muốn gì? Cô gái đứng đầu đàn nhìn cô nhếch môi cười, chị ta tiến lên đưa tay nâng mặt cô đối diện với à. Nhìn cũng không có gì nổi bật sao lại được Hoàng Tổng để ý như vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, nếu ngay từ đầu mày biết vị trí của mày ở đâu thì sẽ không có ngày bị sếp chi chiết. Tiểu Nghi nhìn à, biết rõ mục đích là đến tìm mình là gì. Cô hất tay à ra, lấy khăn giấy để trong túi áo lau đi chỗ cô ta vừa chăm. Thấy hành động ghét bỏ của cô, à ta tức giận muốn tiền lên cho cô một bài học nhưng bị ảnh mắt lạnh lùng của cô khẽ nhìn. Tiểu Nghị từng bước lại gần à, miệng còn không quên tặng ở một nụ cười châm chọc. À ta sợ hãi, lùi về sau. Những người đi theo cũng bắt đầu tỏ vẻ lo lắng nhìn Tiểu Nghi. Cô nhìn bọn họ một lượt, giọng đều vang lên. Mấy người đến tìm tôi chi vì chuyện này thôi sao? Tôi nói cho mấy người biết, tôi và Hoàng Tổng chả có chuyện gì liên quan đến nhau. Lấy đông ức hiếp yếu, mấy người hèn lắm nên đừng có tỏ ra ta đây và không xem ai ra gì. Ngô Tiểu Nghĩ này im lặng chứ tuyệt đối không sợ hãi trước bất kỳ một ai, nên hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, các cô hiểu ý tôi chứ? Cô nhướng mày nhìn bọn họ, dĩ nhiên lời cô nói làm sao lọt vào tai đám người này. A và đồng bọn tiến lên, à nghiến răng quát. Mày đừng có giờ thôi dậy đời người khác, tao là ai cả công ty này đều biết, mày khôn hồn chấp nhận khuất phục dưới tay tao đi. Tiểu Nghi bật cười. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang dội khắp không gian căn phòng, Tiểu Nghi không có chút sợ hãi còn cố ý tán thưởng đám người họ. A tức giận thấy thái độ của cô vẫn ngang ngược như thường. Còn không mau bắt cô ta lại, chúng mày cứ để yên cho cô ta nói khích mình sao. Nó chỉ có một mình thì cần gì sợ nó chứ. Nhận được lệnh của Hà, đám người đồng loạt xông lên. Ánh mắt Tiểu Nghi nheo lại, tuy cô sức yếu không thể chống lại đám người này nhưng cô tuyệt đối không nhượng bộ họ. Tiểu Nghi thấy một cái cây bên cạnh không do dự cầm lên, hướng đám người đánh xuống. Bị đau, bọn họ càng nổi máu hơn. Tiểu Nghi thấy mọi chuyện vẫn không ổn, cô đưa chân đá vào một người gần mình nhất nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị họ đạp vào bụng. Hu Tiểu Nghi ôm lấy bụng, khuy một chân xuống, bọn kia thừa lúc nâng cầm cô lên. Mày nên chấp nhận chịu thua tụi tao thì bọn này còn xem xét lại tha cho mày một mạng sống. Tiểu Nghi chừng à, miệng nhếch lên cười. Kêu tao đầu hàng chúng mày sao? Đúng là mơ tường. Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hà mày. À nổi cơn điện nắm lấy tóc cô kéo ra sau, Tiểu Nghi nhịn nhíu mày nhịn xuống cơn đau đớn. Từ đầu cho đến cuối cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, Tiểu Nghi biết với hạng người này không đáng để mình ủy khuất. Đánh nó cho tao. Dứt lời. Bao nhiêu cú đạp liên tiếp được chút xuống thân hình bé nhỏ của Tiểu Nghi, có chỉ biết ôm lấy đầu, khom người không cho họ đánh vào chỗ hiểm. Tiểu Nghi bị đau, nhưng không hé miệng rên lên. Cô không cho họ thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Ân Khánh đứng sau vách tường, anh thấy rõ tình huống trước mắt. Khi nghe cô chối bỏ quan hệ với mình, anh đã hụt hẫng rất nhiều, bản thân đứng bất động tại chỗ không còn nghĩ ngợi được gì. Tiếng kêu thất thanh của Tiểu Nghi đã đánh thức được tâm trí của Ân Khánh, anh vội quay đầu ra nhìn. Ngay lập tức khuôn mặt xanh xao không còn giọt máu của Tiểu Nghi đập thẳng vào mắt anh. Ân Khánh vội chạy ra ôm lấy cô vào lòng, gấp gáp hỏi. Em bị thương chỗ nào rồi? Mau nói cho anh biết đi. Cô bị họ đá trúng bên hông nên không thể kìm nén được mà kêu lên, khi anh đến, nhìn khuôn mặt của người đem đến rắc rối cho mình. Không hiểu sao, Tiểu Nghi cảm thấy mình bị tủi nhục. Nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi ra, cô tức giận không nhìn lấy anh cái nào. Anh có hỏi gì cũng không hé răng nói một lời. An Khánh giận dữ gầm lên chửi bậy. CMN, các cô đã làm gì cô ấy rồi? Mắt anh lạnh lùng nhìn bọn họ, sự lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm không gian. À và đám người vừa đánh cô sợ hãi lắc đầu lia lịa. Không, tôi không có làm gì cô ấy. An Khánh giận đến run cả người, anh hít một hơi thật sâu, âm thanh trầm xuống đến đáng sợ. Quản lý bộ phận marketing đến phòng nhân sự đợi tôi, chuyện ngày hôm nay xảy ra chính mắt tôi chứng kiến, nên muốn chối bỏ tội lỗi thì mơ đi. Anh quay sang nhìn trợ lý đứng bên cạnh, lạnh nhạt ra lệnh. Bảo xuống dưới, 3 giờ chiều nay có cuộc họp. Còn đám người này đưa đến phòng nhân sự canh giữ cẩn thận chờ tôi quay lại. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. 6 bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai 6 bảo bảo. Một thai 3 bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.